Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chuột nhi quả. Giờ phút này Giang Nam Nhứ là mâu thuẫn, nàng đã hy vọng tìm đến người khác hỏi ý, lại sợ hãi gặp được nơi này người. Rốt cuộc, Giang Nam Nhứ là thông qua bất chính quy thủ đoạn tiến vào ở đây. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ không khỏi do dự lên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Giang Nam Nhứ đột nhiên nghĩ vậy sao một câu, nhưng thấy nàng thân mình vừa động, liền chậm rãi đi ra kia phòng ở. Ở trước phòng đất trống phía trên dạo bước lên, nhưng thấy kia trước phòng có điều hẹp hẹp thông đạo. Không biết đi thông nơi nào, ở kia thông đạo chi sườn, lại là cỏ cây tươi tốt. Từ xa nhìn lại rất có khúc kính thông u ý cảnh, Giang Nam Nhứ chậm rãi ở trong thông đạo đi trước. Đãi chuyển qua mấy vòng nói, mới vừa tới một chỗ trống trải địa phương. Nàng thấy kia trống trải chỗ đang có một gốc cây không biết tên đại thụ. Mà đại thụ phía trên thưa thớt kết ra một ít không biết tên trái cây. Kia Giang Nam Nhứ chậm rãi tiến lên, đi đến đại thụ dưới, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy kia trái cây toàn thân đỏ đậm, tựa mai tựa hạnh, lại là chưa bao giờ gặp qua, nhưng thấy Giang Nam Nhứ ở kia đại thụ dưới quan khán. Lại nghe một bên truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới nơi đây sẽ có dị vang. Không khỏi tâm niệm vừa động, nàng không biết rốt cuộc là vật gì. Ngẩng đầu nhìn một chút đại thụ, hai chân dùng sức, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở thân cây phía trên, kia Giang Nam Nhứ thân mình thượng đại thụ. Cùng trên cây trái cây khoảng cách càng gần, vừa mới là trên mặt đất phía trên, còn xem không đủ rõ ràng. Lúc này ở kia đại thụ phía trên, tự nhiên là xem tỉ mỉ xác thực, nhưng thấy kia quả thực trên người đỏ bừng. Mà tới gần cành khô một mặt, lại là xanh biếc, nàng vừa mới tự phía dưới quan khán, tự nhiên nhìn không tới mặt trên trái cây nhan sắc, lúc này thấy đến kia trái cây toàn cảnh. Giang Nam Nhứ mới bừng tỉnh, nguyên lai, kia nhìn như quái dị trái cây, cư nhiên là trong truyền thuyết chuột nhi quả. Tương truyền, thượng cổ thời kỳ, có thần chuột ăn cắp thiên đế ngự hoa viên trung rau quả, đưa tới nhân gian. Kia rau quả ở nhân gian mọc rễ nảy mầm, trưởng thành lên, đó là trước mắt chuột nhi quả. Có lẽ là thiên địa chi gian thổ nhưỡng có khác, kia quả nhi vừa đến nhân gian liền không thể thành thục. Mặc dù là sinh trưởng ngàn vạn năm trái cây, cũng đều là một nửa đỏ rực, một nửa lục cam cam. Mặc dù là như thế, kia chuột nhi quả dù sao cũng là thượng giới chi vật, cũng là bất phàm, nếu là dùng kia chuột nhi quả, vô luận trong cơ thể linh lực tiêu hao đến loại nào tình huống, đều có thể nháy mắt khôi phục. Đương nhiên, nếu là đem chuột nhi quả hơi thêm tế luyện, liền có thể luyện chế thành càng thêm tinh thuần đan dược. Kia đan dược lại tiến hành ăn, tự nhiên có thể đại đại tăng cường hiệu quả. Lúc này Giang Nam Nhứ ngoài ý muốn gặp trong truyền thuyết chuột nhi quả, trong lòng tự nhiên đại hỉ. Nàng đang muốn đem bên cạnh mấy cái trái cây thu vào trong túi, lại nghe ngửi được dưới chân truyền đến tiếng bước chân. Giang Nam Nhứ lúc này ngồi xổm ngồi ở thân cây phía trên, tự nhiên đem phía dưới sự tình thấy rõ. Nàng xem rõ ràng, ở kia đất trống một góc, cư nhiên lặng lẽ lưu tiến vào một người. Người nọ cả người khóa lại áo bào cho bên trong, cư nhiên là phía trước cùng âm phù cùng tiến vào nơi đây kẻ thần bí. Nhưng thấy kia hôi bào nhân lén lút, tựa hồ là đang tìm cái gì dường như. Giang Nam Nhứ tâm niệm vừa động, sợ kia âm phù sẽ đi theo kia hôi bào nhân mặt sau. Qua thật lâu sau, kia hôi bào nhân vẫn luôn trên mặt đất siêu tầm cái gì, căn bản không có ngẩng đầu. Tự nhiên, ở kia hôi bào nhân phía sau, cũng không có âm phù cùng người áo đen đi theo. Nhìn hôi bào nhân thân ảnh ở dưới chân qua lại bồi hồi, Giang Nam Nhứ trong lòng vừa động, đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Hết chương.